Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Wow, đây không phải là xe của cậu sao? Hàn Gia Đình sờ sờ xe leo núi lại nhìn mình, hình dáng trên xe vẫn như cũ. Không thể nào, xe leo núi của mình tại sao lại ở trường? Rõ ràng phải ở chỗ mặt kính Bugatti bị đập hư, thảm thương của chú Hoác. Ngụ Y đi qua, loay hoay nhìn chiếc xe, cả đầu đầy vạch đen. Đây thật sự là xe của mình, giọng Ngụ Y cũng đã phát run rồi. Hàn Giang Đình ha hả cười nói, cái người võ công cao cường kia xem ra vô cùng hào phóng, đem xe trả lại cho cậu, không sai không sai. Không sai cái đầu cậu. Ngụ Y gõ đầu Hàn Giang Đình một cái. Đây là đe dọa, rõ ràng là đe dọa, người đó muốn nhắc nhở mình, người đó đã đến tìm mình rồi, làm sao bây giờ, mình phá hư Bugatti của chú ấy, võ công chú ấy lại đáng sợ như vậy, mình phải làm sao bây giờ? Cô vì sao không thể như hạt cát trong sa mạc, trốn giữa biển người sao? Ngụ Y còn không biết, cho dù không phải là người có sức thu hút, chỉ cần Hoắc Phi Đạt muốn tìm, nhất định có thể tìm đến cả không dễ. Còn có thể làm gì? Cậu bây giờ là học sinh nghèo, cha cậu lại là người như vậy, cậu lấy đâu ra tiền bồi thường cho người ta? Ăn ngay nói thật, tranh thủ sự khoan dung cầu xin người ta tha cho cậu. Cắt, thật ngây thơ, cậu thấy ông chủ đó là người dễ nói chuyện sao? Hơn nữa, đập hư Bugatti không phải là bất kỳ chiếc xe nào khác. Kìa, cậu muốn tiếp tục đi chiếc xe này ư? Ngụ Y suy nghĩ thấp giọng nói. Đương nhiên muốn đi, đây là xe của mình mà. Hơn nữa, chú đó đã biết mình ở đâu. Nếu mình không đi, hắn vẫn biết mình học ở đây mà. Không đi thật lãng phí. Hàn Giang Đình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng, chú đó không phải đã điều tra cậu rõ ràng rồi sao? Chắc muốn tìm ba của cậu đòi tiền đó. Ba cậu là người có tiền mà. Ngụ Y ngược lại, nở nụ cười. Vậy cứ để chú đó tới tìm ba mình đòi đi, đến lúc đó chú ấy sẽ biết cái gì gọi là gian thương lạnh lùng vô tình rồi. Mẹ mình đối với ông ta si tình như vậy, kết quả còn không được chôn cất tử tế. Đàn ông như vậy, cậu cho là ông ta sẽ vì mình bỏ ra một số tiền lớn sao? Ông ta chắc chắn không muốn chảy máu. Hàn Gia Đình cúi đầu không nói được lời nào. Với tính tình của Ngũ Phong Tập, anh có biết một chút, nếu Ngũ Phong Tập có chút tình người, mẹ Y Y chắc chắn sẽ không chết sớm như vậy. Ngụ Y chạy xe của cô về Ngũ gia, không khí có gì đó không bình thường. Nói như thế nào, Ngũ Phong Tập là người làm ăn keo kiệt, hắn luôn xem trọng lợi ích kinh tế, nên Ngũ gia bài trí hết sức đơn giản. Mà hiện tại, trên cây treo một cái đèn màu, trên bụi cây còn buộc mấy bó hoa, biệt thự Ngũ gia treo đầu đèn màu. Không đúng, vì Ngụ Y đang chăm chú phân tích mọi thứ xung quanh, không để ý con đường phía trước. Thình thịch, bỗng nhiên xe cô đâm vào một người. Đó là tiếng thét chói tai của Ngụ Y. Ngụ Y đứng lên, liền thấy một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ, một bàn tay đỡ đùi. Tôi đâm vào anh sao? Đâm vào chỗ nào rồi hả? Có bị thương hay không? Có cần đi bệnh viện hay không? Thật là xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh. Ngụ Y không để ý trên người dính đầy cỏ, hấp tấp chạy đến chỗ người đàn ông, nhìn tới nhìn lui. Cũng may cô chạy chậm, không thì đã đâm vào người kia bị thương rồi. Vậy mà người đàn ông này còn có thể cười. Đôi mắt cong cong như ánh trăng mềm mại dịu dàng, nhìn Ngụ Y đang lo lắng, anh có chút dí dỏm nói. Làm sao bây giờ? Nếu chân tôi bị què, tìm không được vợ, cô phải đồng ý làm vợ tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụ Y ra vẻ khổ sở. Thật là xấu hổ, tôi đưa anh đi bệnh viện. Tôi không phải tờ giấy, đâu có yếu ớt như vậy. Không sao, cô tên gì? Ngụ Y. Ngụ Y trả lời theo thói quen, xong bỗng nhiên giật mình. Tại sao tôi lại phải cho anh biết tên tôi? Anh là ai? Vì sao anh lại ở trong này? Đứa nhỏ này, sao lại dễ xù lông như vậy? Tôi là Tiêu Lạc, làm quen một chút đi. Tiêu Lạc đưa tay về phía Ngụ Y Y, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụ Y Y nhăn lại, bĩu môi đáp trả. Muốn làm quen thì làm quen, tại sao phải bắt tay? Hai mắt Tiêu Lạc sáng lên, giống như là nhìn thấy con vật nhỏ thú vị, khom lưng, tìm kiếm đôi mắt Ngụ Y Y cười nói. Thì ra ở đây còn có một người quan niệm cổ lỗ sĩ như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Lời nói của Tiêu Lạc làm thể diện Ngụ Y Y phồng lên, lập tức duỗi bàn tay nhỏ, nhanh chóng nắm tay Tiêu Lạc. Người nào quan niệm cổ lỗ sĩ chứ? Tiểu nha đầu, cô là đứa nhỏ rất thú vị. Tiêu Lạc sờ sờ đầu Ngụ Y Y, Ngụ Y Y tức giận đến cắn răng. Thật là, làm gì cứ phải sờ đầu cô, cứ như cô là con chó nhỏ không bằng, thật là ghê tởm. Ngụ Y Y đưa mắt nhìn Tiêu Lạc. Người kia ngọc thụ lâm phong, mặt mũi đẹp như ngọc, bề ngoài thật đẹp mắt. Cái kia, anh thật sự không sao chứ? Ngụ Y chỉ chân anh ta. À, thật sự không sao, yên tâm đi. Tiêu Lạc nghi ngờ. Ngụ Y, nhìn ra cô trắng như vậy, cô chắc là tiểu thư thứ tư của Ngũ gia. Ngụ Y không tình nguyện, khóe miệng khẽ giật. Coi như anh đoán đúng, anh làm sao biết được? Chuyện cô là tiểu thư thứ tư của Ngũ gia rất ít người biết, dù sao cô mới chuyển đến trang viên của Ngũ gia được một năm mà thôi, vốn dĩ là chuyện được giấu đi. Tôi còn biết rất nhiều chuyện. Đi thôi, cùng nhau đi vào nào. Tiêu Lạc cười nhẹ, nắm tay Ngũ Y đi vào biệt thự. Ngũ Y, cô gái nhỏ này thật thú vị, lớn lên giống như đứa nhỏ, làn da trắng mịn như sữa, ánh mắt sáng ngời như lưu ly, cái miệng nhỏ nhắn cùng với hai má mũm mĩm phúng phính, thật đáng yêu, thật gợi cảm. Chỉ là cầm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô, vậy mà lại làm cho người khác tim đập nhanh hơn. Tiêu Lạc cảm thấy thật là kỳ quái khác thường với loại cảm giác này. Ngụ Y đột nhiên giãy tay ra, Tiêu Lạc âm thầm cắn môi, nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, còn lấy cái lý do thật hay. Tối rồi, cẩn thận đường trơn. Trơn là quả bóng, anh ta mới là người ngoài được không? Tùy Ngụ Y cô không sinh ra ở đây, tốt xấu gì cũng đã ở đây một năm, mà ở đây dù là đi ngược cô cũng biết. Ngụ Y hít hít cái mũi nhỏ, không chút do dự rút tay mình về. Đều là người đẹp trai, nhưng mà Tiêu Lạc này và chú Hoắc tác phong hoàn toàn khác nhau. Chú Hoắc đẹp nổi bật, đẹp quyến rũ, không có khí chất giống phụ nữ, ngược lại bên trong dáng vẻ tuyệt đẹp, mơ mơ ảo ảo, lộ ra sát khí. Mà Tiêu Lạc này giống như một miếng ngọc đẹp, đẹp dịu dàng, đẹp nho nhã, trên mặt luôn luôn tươi cười, càng làm cho anh có vẻ thân thiết. Ngụ Y Y vỗ đầu mình, choáng váng, cô lại có thể nổi lên cảm giác với hai người đàn ông xa lạ này, cô không có bệnh chứ? Vừa đi vào biệt thự Ngũ gia, bố trí trong phòng làm cho không khí trở nên vui sướng, nhìn khắp nơi đều là màu đỏ, đỏ rực. Toàn thân Ngũ Y Y cứng lại, dự cảm có điểm xấu. Đúng lúc Ngũ Phong Tầm bước tới, thấy Ngũ Y đi vào cùng Tiêu Lạc, cười rộ lên. Y về rồi à? À, Tiêu Lạc, cậu đến cùng Y sao? Các con quen nhau ư? Tiêu Lạc gật đầu. Lúc nãy ở cửa đã làm quen rồi. Ngũ Y hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao nơi này lại trang trí đẹp như vậy? Ngũ Phong Tập nhanh chóng chăm chú nhìn Ngũ Y, nụ cười cứng ngắc, nhỏ giọng nói, Y à, có đến phòng sách với ba một chút, ba có lời muốn nói với con. Ngũ Y hí hí mắt, có chuyện gì không thể nói ở đây sao? Sao lại phải lén la lén lút? Ai da, đứa nhỏ này nói cái gì thế? Sao lại la lén la lén lút? Con tới đây một chút. Ngũ Phong Tập nhìn Tiêu Lạc xấu hổ mỉm cười, trước tiên đi vào phòng sách. Vẻ mặt Ngũ Y cứng lại, từ từ đi vào phòng sách. Ngũ Nhân Ái không biết từ đâu chui ra, đến gần Ngũ Y, cười gằn nhỏ giọng nói, muốn biết trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Tôi có thể cho cô biết một chút. Chúng ta sắp có mẹ mới rồi. Nói cách khác, ba chúng ta lập tức long trọng cưới phu nhân mới, là một người phụ nữ có gia thế thân phận. Nói cách khác, nguyện vọng mười mấy năm của mẹ cô, một người phụ nữ khác có thể nhẹ nhàng thực hiện được. Ngày mai là ngày tốt ba kết hôn. Có phải rất thú vị không? Ngũ Y Y trừng to mắt, nhìn Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái cười ha hả, cười đến cả người run rẩy, vẻ mặt kiêu ngạo. Toàn thân Ngũ Y run rẩy đẩy cửa bước vào thư phòng. Trong thư phòng, Ngũ Phong Tập xoa xoa tay, nôn nóng đi qua đi lại. Ngũ Phong Tập xoay người, luống cuống nói, Y Y, con nghe bà nói. Chuyện Ngũ Nhân Ái nói là sự thật phải không? Mặt Ngũ Y trắng bệch, trừng mắt nhìn Ngũ Phong Tập. Ngũ Phong Tập chợt ngẩn người. Nhân Ái nói cái gì? Ông muốn kết hôn sao? Có phải là sự thật hay không? Ngũ Y bởi vì xúc động mà âm thanh cao hơn mấy phần. Sắc mặt Ngũ Phong Tập tái xanh đứng một bên, chân tay luống cuống. Y Y, chuyện đó, Y Y à, con phải hiểu, bà vẫn rất yêu mẹ con. Ông nói cho tôi biết, đây không phải là sự thật. Ông không muốn kết hôn, nói đi. Ngũ Phong Tập nháy mắt, nhỏ giọng nói. Đúng, đúng. Nhưng mà con nghe ba giải thích. Ngũ Phong Tập, tại sao lại đối xử với mẹ tôi như vậy? Tại sao? Ngũ Y Y tức giận đến nước mắt vòng quanh, toàn thân run rẩy. Mẹ tôi vẫn yêu ông, bà không có yêu cầu ông bất cứ thứ gì. Bà chỉ hy vọng ông cho bà một cái danh phận, có thể cưới bà về nhà, cho bà cuộc sống đường đường chính chính. Nhưng mà ông lại làm cho bà lời hứa suông, vẫn lừa gạt bà, chỉ làm cho có lệ. Ông để cho bà khi còn sống cảm thấy hổ thẹn, sống trong sự tự ti. Mẹ tôi vừa mới qua đời một năm, ông liền cưới người phụ nữ khác. Vốn dĩ ông không thể cưới mẹ tôi là vì chuyện này, nếu không thì là vì cái gì?

Đó là một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, chắc là không được ăn no, thân hình gầy gò, trên mặt cực kỳ bẩn. Người bạn nhỏ, ba mẹ em đâu? Tại sao lại chạy ra ngoài một mình? Ngũ Y ngồi xổm xuống, lấy một cọng cỏ từ trên tóc đứa bé. Đứa bé đáng thương nói, mẹ em bị bệnh, em muốn xin ít tiền để cho mua cho mẹ đi sữa đậu nành nóng. Ngũ Y liền cảm thấy buồn, đôi mắt nóng lên, răng trắng cắn chặt môi dưới mới kiềm chế được không rời nước mắt. Này, số tiền này cho em đi mua đồ ăn mua thuốc cho mẹ. Ngũ Y vội vàng lấy tất cả tiền trong túi đưa cho đứa bé, nhét vào tay nó, nước mắt đã tràn mi. Chị, cảm ơn chị thật tốt. Đi đi, em nhỏ, em thật hạnh phúc, em còn có mẹ, chăm sóc mẹ em thật tốt. Ngũ Y nhìn đứa bé đi xa, nước mắt rốt cuộc nhịn không được nữa rơi xuống. Đứa bé này còn mẹ, mà cô đã không còn. Mẹ có biết không, con rất muốn, rất nhớ mẹ. Ngũ Y đưa mắt lên, nhìn những ngôi sao trên trời, cô biết mẹ nhất định đang ở trên trời nhìn cô. Ngũ Y, mày không thể yếu đuối như vậy, khóc cái gì, mày đã đồng ý với mẹ, cho dù như thế nào, đều phải thẳng lưng sống cho thật tốt, mày đồng ý với mẹ, thì phải nói được, làm được. Ngũ Y giơ nắm tay nhỏ, hung hăng lau nước mắt. Khi Hàn Giang Đình mặc áo choàng tắm ra mở cửa, thật sự không thể tin vào mắt mình. Ngũ Y, cậu mới từ chỗ tị nạn về à? Sao lại lôi thôi như vậy? Tóc của cậu rối bù rồi, như là mới chạy ra từ bãi rác. Cậu tới cùng là làm sao vậy? Hàn Giang Đình thật đau đầu, nhìn Ngũ Y từ trên xuống dưới. Trong nhà có quần áo không? Không có, vậy mình không khách khí đâu. Ngũ Y lách qua người Hàn Giang Đình đi vào, đem giày đá qua một bên. Đúng rồi, mình đói bụng, có gì cho mình ăn không? Còn nữa, đem quần áo mình phải đi tắm trước. Cả người đều là mồ hôi, khó chịu muốn chết. Nháy mắt Hàn Giang Đình đóng cửa lại. Từ phòng ngủ, một người phụ nữ chạy ra, mặc áo lót cực kỳ gợi cảm, áo ngủ ren có thể nhìn xuyên qua. Nhìn thấy Ngũ Y, cô ta sợ đến mức hét ầm lên. Ngũ Y nhăn mặt. Kêu cái gì? Tôi cũng đâu phải đàn ông, đều là phụ nữ, không phải đều giống nhau sao? Ai mà không biết chứ? Ngậm miệng lại. Người phụ nữ bị Ngũ Y dọa cho sợ tới mức che miệng. Khóc nức nở, chạy tới làm nũng với Hàn Giang Đình. Giang Đình, người phụ nữ đó... Hàn Giang Đình tùy ý phất phất tay. Đây là người bạn thân nhất của tôi, cô nhanh chóng đi đi. Đêm nay không xem phim kinh dị. Giang Đình, anh sao lại như vậy? Nói chuyện không tính toán gì hết, đêm nay không dám... Người phụ nữ tỏ vẻ điềm đạm, đáng yêu nhìn Hàn Giang Đình. Ngụ Y Y thật chán ghét, đem áo khoác vứt lên sofa, vừa đi lên lầu vừa nói. Không cần để ý mình, hai người muốn làm gì thì làm. Mình coi như không nghe không thấy gì hết. Hàn Giang Đình có chút xấu hổ, hạ giọng cáo kỉnh nói với người phụ nữ. Bảo cô đi thì cô đi đi, còn ở đây nhiều chuyện cái gì? Vợ lớn của tôi về rồi, cô không sợ bị đánh chết hay sao? Hàn Giang Đình bịa chuyện để nói, cầm quần áo che lên người phụ nữ. Vợ lớn? Hàn Giang Đình, anh kết hôn lúc nào? Anh kết hôn sớm như vậy sao? Anh gạt em phải không? Là vợ lớn, là con dâu nuôi từ bé. Cô đi, nhanh đi đi đi. Hàn Gia Đình thô bạo đẩy người phụ nữ ra khỏi nhà. Người phụ nữ ở bên ngoài vừa đập cửa vừa gào thét. Hàn Gia Đình, tôi còn chưa mặc quần áo anh đã đẩy ra khỏi cửa. Tôi nguyền rủa tổ tiên nhà anh. Hàn Gia Đình bám vào khe cửa vặn lại. Đi đi, đi đi, mấy người đó đều ở dưới lòng đất đấy. Cô nhanh đi chết đi. Ngũ Y tắm rửa xong, mặc áo ngủ của Hàn Gia Đình, tay áo dài, quần dài. Tất cả đều dư ra một đoạn, trông cứ như đang diễn hí khúc. Hàn Giang Đình ngồi ở phòng ăn hút thuốc, hơi ngước mắt liền nhìn thấy Ngũ Y ăn mặc mát mẻ, nhất thời choáng váng. Vẻ đẹp của hoa sen cũng không hình dung hết được. Lại bị ba con heo Ngũ Gia ăn hiếp rồi hả? Ngũ Y lắc đầu, hơi cụp mắt, nuốt thức ăn trong miệng, nhàn nhạt nói. Ngày mai Ngũ Phong tập kết hôn. Hàn Giang Đình kinh ngạc. Hàn Giang Đình lo lắng nhìn về mặt Ngũ Y, phát hiện đôi mắt Ngũ Y hơi sưng, nhưng khuôn mặt vô cùng hờ hững. Cái lão đó sao có thể làm như thế? Hàn Giang Đình tức giận, nắm chặt nắm đấm. Ngụ Y cười khổ một tiếng, ngước mắt nhìn Hàn Giang Đình. Ngày mai cậu giúp mình đi chọn một vị trí tốt để đặt mộ. Đừng quên, đêm nay mình ngủ lại nhà cậu. Hàn Giang Đình nhè răng. Cùng nhau ngủ. Ngụ Y mắt cũng không thèm nháy. Được, đúng lúc đã lâu, không luyện chân thần công rồi. Hàn Giang Đình rụt rụt cổ. Cậu nghĩ thật hay. Thiếu gia ta đây xinh đẹp như hoa, sao có thể dễ dàng cho nữ cường đạo như cậu chiếm lợi thế? Mình ngủ ở phòng khách.

Ngụ Y nhìn khách khứa bên ngoài rộn ràng, đột nhiên mở to mắt. Cô không nhìn nhầm chứ? Người đàn ông đặc biệt cao lớn bên kia đang đưa lưng về phía cô sẽ không phải là chủ nhân của chiếc Bugatti, chú Hoắc chứ? Chú Hoắc? Không phải đâu. Chẳng lẽ chú Hoắc lợi dụng hôm nay bà kết hôn, nhiều người náo nhiệt, công khai tới đòi cô tiền sửa xe chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Ngụ Y bám vào kính xe, cố gắng nhìn cho rõ, bởi vì có nhiều người lại không nhìn thấy rồi. Chỉ mong là không phải, mong là không phải anh ta. Thế giới lớn như vậy, sao có thể khéo như vậy chứ? Ngụ Y làm dấu tay chữ thập trước ngực, âm thầm cầu nguyện đó không phải là chú Hoắc. Ai ra, Tứ tiểu thư, sao giờ cô mới về? Lão gia chờ cô đến sốt ruột rồi. Chỉ còn cô chưa thay quần áo thôi đó. Nhanh lên đi, nhanh đi thay quần áo đi. Vũ Trương chạy ra đón, lo lắng lôi kéo Ngụ Y. Hàn Giang Đình nhìn Ngụ Y khoát tay. Đi thôi, đừng quan mặc nhếch nhác như cún rồi đi ra. Mình có bên kia nói chuyện với người đẹp đây. 20 phút sau, Ngụ Y được trang điểm thành dạng cún hình người. Tóc hai bên được buộc lên đỉnh đầu, trải hình bông hoa, xốp xốp phồng phồng, tóc sau thẳng được xù buông xuống. Bởi vì người Ngụ Y nhỏ, cho nên cô được chuẩn bị một bộ lễ phục màu hồng nhạt, số nhỏ nhất. Tất cả đã vừa vặn, chỉ là... Mẹ nó, gót giày sao lại cao như vậy? Thật muốn cửa xuống cho xong. Ngụ Y ngồi xuống cái ghế dựa, bẻ gót giày, hung hăng vứt đi. Trước mặt xuất hiện một cái bóng, Ngụ Y giật mình, ngẩng mặt lên. Là người đàn ông tối qua bị cô đụng phải. Hôm nay anh ăn mặc rất trang trọng, lễ phục màu trắng, cả người phát ra vẻ đẹp hoa như nguyệt thẹn. Tiểu Lạc cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụ Y, nhìn không được cười khẽ. Sao lại đi khó dễ một đôi giày? Nhóc con mới tí tuổi đâu, trong miệng toàn mấy lời thô tục. Câu chửi tục mẹ nó lại được cô gái nhỏ Ngụ Y nói trôi chảy như thế. Vừa thấy là cái tên quỷ xui xẻo bị mình đụng phải. Ngụ Y thật xấu hổ, nói như thế nào cũng là quỷ dưới bánh xe của cô à? À, không quen đi mấy đôi giày cao gót như vậy, mệt chết đi được. Tiêu Lạc ngồi xổm xuống, ánh mắt dịu dàng đưa tình. À, có phải chân bị đau rồi không? Một chút, hai hai, anh làm gì vậy? Ngụ Y dụi dụi mắt tròn miệng. Người đàn ông này, vậy mà... Cầm chân của cô, xoa nắn, có biết đây là chân cô không? Này này này, tôi nói anh buông ra đi, sao có thể làm vậy được? Khuôn mặt Ngụ Y nóng như lửa, căng thẳng nhìn trái phải xung quanh. Còn bà nó, muốn cho người khác nhìn thấy sao? Thành thành rạng rỡ cả đời Ngụ Y cô đều bị hủy hết. Vẻ mặt Tiêu Lạc thản nhiên cười nói, cô đừng có lộn xộn, xoa xoa như vậy sẽ không còn đau nữa. Nếu đợi đến tối mới xoa, chân cô sẽ sưng lên rất to. Được rồi, nhìn thêm chút nữa. Tiêu Lạc vừa nâng chân Ngụ Y, nhẹ nhàng xoa nắn, vừa nhìn Ngụ Y. Cô gái nhỏ thô lỗ này, thật ra chỉ là thể hiện để lừa người khác. Cô rất hay xấu hổ. Xem, khuôn mặt hồng cả lên rồi. Ai ra, anh buông chân tôi ra, không cần phiền anh đâu, đừng như vậy. Ngụ Y thấp giọng nói, ra sức kéo chân lại. Tiêu Lạc giở trò xấu, không buông ra, nắm chặt chân cô, khăng khăng giữ không đặt chân cô xuống. Được, thử xem, có phải bị đau rồi không? Tiêu Lạc buông chân Ngụ Y ra, bởi vì Ngụ Y đang cố gắng rút chân về, bất ngờ lập tức ngã về bên phải. Xong đời, sắp ngã nhào xuống. Làm ơn, mặc váy ngắn còn trong tư thế ngã sấp xuống. Thật là mất mặt, quần nhỏ sẽ bị thấy mất. Không thể sống. Cẩn thận, cánh tay dài của Tiêu Lạc duỗi ra, ôm Ngụ Y vào lòng, sau đó xấu xa nở nụ cười. Chết tiệt, anh cười cái gì? Đều tại anh. Ngụ Y oán giận, ngẩng đầu muốn kêu người khác. Ai ngờ vừa ngẩng lên, đúng lúc đụng phải cằm Tiêu Lạc. Bốp một cái, đôi môi mềm mại của Ngụ Y dán trên cằm người kia. Ngụ Y ngẩn người. Sau 3 giây cô mới hiểu được chuyện gì mới xảy ra, kêu to dùng sức đẩy Tiêu Lạc ra, dùng mu bàn tay lau môi thật mạnh. Thật phiền, tại sao có thể như vậy? Anh tránh ra một chút. Ngụ Y vừa xấu hổ, đạp lung tung về phía Tiêu Lạc, không cho anh tới gần, vừa dùng sức lau môi. Tiêu Lạc khẽ nhướn môi cười. Cũng không phải hôn môi, cô để ý như vậy làm gì? Ngụ Y chừng Tiêu Lạc, hầm hừ, cô không phải là người tùy tiện, làm sao có thể hôn cằm người đàn ông xấu xa này chứ? Thật ghê tởm. Anh bẩn. Không bẩn, thật đấy. Sáng sớm tôi đã rửa mặt cực kỳ sạch, bảo đảm đấy. Bảo đảm cái đầu anh, xin anh đừng xuất hiện trước mắt tôi có được không? Phiền chết đi được. Tiêu Lạc vẫn cười như cũ, quan sát vật nhỏ. Có ai nói với cô, tính tình cô thật không tốt, rõ ràng cô hôn tôi không tức giận thì thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net